Tạo hóa tiên đế, chương 693, tiên thiên hỏa đức thánh thể, góc truyện audio.com, hai con ngươi hỏa nguyên mở ra thần quang lập lòe, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Hắn là đại khách khanh, nói rõ đã nhận được khôi thủ của đan khí tiên duyên hội luyện đan sư lần này, hơn nữa có thể đánh bại các ngươi, loại thiên phú này coi như là ở đan khí tông ta cũng rất ít có, chỉ là vì sao trước kia chưa từng có nghe nói qua nhân vật như thế. Hơn nữa ngươi nói trưởng giáo chân nhân triệu hắn đi Tê Hà Đại Điển. Đúng vậy, điểm này cũng là ta địa phương cảm giác nghi hoặc. Hỏa Phong có chút nghi hoặc nói. Hơn 10 năm qua trưởng giáo chân nhân đều bế quan tu luyện, không để ý tới tông môn sự vụ, đan khí tông này từ trên xuống dưới đều là hỏa gia ta định đoạt, nếu không phải còn có huyền vũ vệ cùng thần đan vệ cùng với mấy người bảo thủ, đại ca ngươi sớm liền trở thành đan khí tông thiếu trưởng giáo, không biết lúc này đây trưởng giáo chân nhân triệu kiến một đại khách khanh mới tới là cần làm chuyện gì? Ngươi thật nghĩ hắn là một đại khách khanh đơn giản sao? Hỏa Nguyên bỗng nhiên từ trên địa hỏa tinh túy nhảy xuống, trên người tàn mát ra một loại khí tức vô cùng cuồng bạo, để cho Hỏa Phong cũng cảm giác được có chút không thở nổi. Hắn rốt cuộc là Giang Nam, hay là Khương Tư Nam đây? Trong nội tâm Hỏa Phong bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin nói. Cái gì, Khương Tư Nam, là Khương Tư Nam phong ấn ma tôn kia sao, làm sao có thể là hắn? Hỏa Nguyên lạnh lùng nói. Sao không thể là hắn? Một người thiên phú đan đạo xuất chúng, hơn nữa tu vi cao như thế, hết lần này tới lần khác trước kia lại chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ hắn từ trong kẽ đá chui ra sao? Hơn nữa theo ta được đến tin tức Khương Tư Nam đã mượn Đại La Thiên Tông truyền tống trận đi ra, nhưng mà tọa độ lại bị xóa sạch, Giang Nam này lại đột nhiên xuất hiện ở Vạn Tiên Thành tham gia đan khí tiên duyên hội, cho nên ta suy đoán, Giang Nam đại khách khanh này, chín thành là Khương Tư Nam. Đại ca nói không sai a. Hỏa Phong bừng tỉnh đại ngộ, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia sát cơ nói. Tiểu tử này trong tay có đan lệnh, nhưng mà ở trong thần ma của chiến trường không cho đại ca ngươi, nhất định là muốn tìm tiện nhân Diệp Tích Quân kia, đáng hận ta vậy mà không đoán được hiện tại hắn bị trưởng giáo chân nhân triệu đi, vậy đan lệnh khẳng định cũng rơi vào trong tay Diệp Tích Quân rồi. Hỏa Phong cảm giác được một hồi ảo não, trong ánh mắt Hỏa Nguyên lộ ra một tia âm trầm nói. Không ngại, mấy tháng này Diệp Tích Quân trên danh nghĩa là đang bế quan, nhưng mà ta biết nàng là muốn cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa. Thiên ngoại xích hà hỏa kia chính là thiên hỏa không trọn vẹn, làm sao dễ dàng dung hợp như vậy, cho nên dù nàng nhận được đan lệnh cũng không có bất luận tác dụng gì. Hơn nữa ngươi biết trưởng giáo chân nhân vì sao những năm này một mực bế quan sao? Căn cứ ra ra nhiều mặt dò xét, suy đoán ra trưởng giáo chân nhân nhất định là bởi vì có chút nguyên nhân nhận lấy thương thế rất nặng, cho nên mới không dành chú ý chuyện khác, đây cũng là cơ hội hỏa ra chúng ta khống chế toàn bộ đan khí tông. Cái gì, trưởng giáo chân nhân bản thân bị trọng thương? Hỏa Phong đột nhiên biết được một tin tức như vậy cũng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ nói. Vẫn là đại ca ngươi cao minh, ngươi là muốn lợi dụng Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết cùng Tử Huyên để đối phó Khương Tư Nam. Đúng vậy. Khương, góc truyện audio.com, Vũ Điệp là tiên thiên hỏa đức thánh thể, là thiên tài Diệp Tích Quân hơn 2 năm trước mang về, ai nghĩ đến, Khương Tư Nam dĩ nhiên là đại ca của Khương Vũ Điệp. Ta đã được biết Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết 2 ngày sau sẽ xuất quan, đến lúc đó âm thầm bắt các nàng, uy hiếp Khương Tư Nam giao đan lệnh ra, nửa tháng sau thời điểm đan khí thi đấu ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thiếu trưởng giáo. Trong ánh mắt Hỏa Nguyên lộ ra một tia dã tâm không cách nào ngăn chặn. Dựa theo đại ca nói, bốn vị thái thượng trưởng lão chung với trưởng giáo chân nhân hôm nay bế quan, nhất định là thay Diệp Tích Quân áp chế thiên ngoại xích hà hỏa, cái cơ hội ngàn năm một thừa này, rất dễ dàng bắt lấy Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết, lúc này đây Khương Tư Nam nhất định phải chết, ta muốn hắn trơ mắt nhìn muội muội của hắn trở thành nữ nhân của ta. Trong ánh mắt Hỏa Phong lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, vừa nghĩ tới dung nhan của Khương Vũ Điệp cùng Phương Tình Tuyết tiên tử, liền để cho nội tâm của hắn lửa nóng không thôi. Ta muốn, là đan khí tông trưởng giáo vị. Hỏa Nguyên cười nhạt một tiếng, nhãn quang như điện, khiếp người tâm hồn, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức vô tận. Mà giờ khắc này, ở trong không gian thần bí, đám người Khương Tư Nam đang quan sát trên người Diệp Tích Quân phát sinh biến hóa. Thiên ngoại xích hà hỏa tản mát ra thần mang thất sắc tựa như cầu vồng rực rỡ tươi đẹp, hình thành từng dải lụa màu, hoàn toàn bao phủ Diệp Tích Quân. Thiên ngoại xích hà hỏa cũng không rừng rực, ngược lại có một loại mỹ cảm kinh động tâm phách phiêu tán ở trong hư không, tựa như rơi xuống quang vũ xinh đẹp. Nhưng mà những thất sắc hỏa diễm này, lại làm cho đám người Khương Tư Nam cảm thấy nội tâm rung rung, phảng phất như đối mặt thiên địa mênh mông bao la bát ngát. Đây là thiên hỏa, được xưng đệ nhất chi hỏa ở giữa thiên địa, chính là thiên địa sinh ra, không phải sức người có khả năng khống chế, nhưng mà hôm nay ở dưới đan khí lệnh bảo vệ, Diệp Tích Quân đang chậm rãi dung hợp thất sắc hỏa diễm.